Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, trang 1000, một đôi mềm mại tay, chính nhẹ nhàng nắm kia thanh đao, người không sao chứ? Đường Liễu Nhụy nghe thấy được một cái lại ôn nhu, lại quen thuộc bất quá thanh âm từ nàng bên tai vang lên, phảng phất kia một khắc. Chung quanh mùi máu tươi lập tức liền phai nhạt đi xuống. Thanh âm này phảng phất xuyên thấu sở hữu nói dối, đi tới nàng trước mặt. Chương 552 Cổ Vương Tình Yêu. Nửa giờ đi qua, bên ngoài như cũ lộn xộn, cái này khách điếm đã bị tất cả đều phong thượng, trên đường phố tất cả đều là người, có còn kích động hướng tới trên lầu chỉ trò trò. Lục Phiến Môn những người này trừ bỏ vừa rồi mấy cái bị thương, hiện tại tất cả đều tụ tập ở trong phòng. Hoa Vinh Nguyệt cũng ở trong đó. Hiện tại trong phòng bức màn đã bị kéo xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt trên người quần áo cũng đã thay đổi xuống dưới. Nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị thương người đều bị an trí ở nhà ở trong một góc. Đường Liễu Nhụy tả cánh tay hiện tại đã hoàn toàn nâng không nổi tới. Bên cạnh đại phu vừa mới cho nàng thượng xong rồi dược. Nàng chính an tĩnh phủng một cái chén uống nước ấm, nàng trên mặt còn cọ huyết, cùng nước mắt quậy với nhau, tóc cũng lộn xộn, dáng vẻ này thực sự có chút chật vật. Bất quá Đường Liễu Nhụy hiện tại cảm xúc đảo so vừa mới muốn ổn định nhiều, nàng nhìn phía trước, đang ở xử lý sự tình Hoa Vinh Nguyệt, hắn hiện tại đang theo kia mấy cái kẻ điên nhóm đãi ở bên nhau. Nghiêm túc đích xác nhận bọn họ thân phận, còn bao gồm vừa rồi bị hắn đánh cái chết khiếp hai người. Nghiêm trang, thật giống như vừa mới ra tay cái kia hoàn toàn không phải hắn giống nhau. Hoa bộ đầu, ngài, bên cạnh bộ khoái nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đều có chút muốn nói lại thôi. Đường Liễu Nhụy nhìn những người này hiện tại muốn nói lại thôi biểu tình, không biết vì sao đột nhiên liền có chút buồn cười. Vừa mới những người này chính là tận mắt nhìn thấy chung quanh những cái đó kẻ điên đều bị hiện tại. Vẻ mặt hiền lành Hoa bộ đầu một người cấp xử lý. Phòng trừng bọn họ giờ này khắc này trong lòng nhất định không có so nàng bình tĩnh nhiều ít. Hoa Vinh Nguyệt hỏi người bên cạnh, vừa rồi là có kẻ điên chạy mất sao? Đối, người kia nhìn Hoa Vinh Nguyệt hiện tại phúc hậu và vô hại bộ dáng, cẩn thận gật gật đầu, giống như là chạy một cái. Hảo, ta đã biết. Hoa Hình Nguyệt gật gật đầu, thực xin lỗi, đây đều là ta sai, là ta không có xác nhận. Hảo, không có, không có, nơi nào. Người kia vội vàng lắc đầu, này cũng không phải ngài sai, là những cái đó kẻ điên nhóm quá giảo hoạt. Đường Liễu Nhụy ở một bên an an tĩnh tĩnh nhìn. Hiện tại nàng cũng không có dùng nhất quán ánh mắt, mà là dùng một loại hoàn toàn xa lạ ánh mắt quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt, cái kia kẻ điên. Ta nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn tìm trở về. Hoa Vinh Nguyệt nói, thỉnh ngài không cần lo lắng. Chuyện này ta nhất định sẽ phụ trách, nơi nào. Theo cùng Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói chuyện phiếm, cái kia bộ khoái chậm rãi cũng yên tâm phòng. Bắt đầu không hề đối Hoa Vinh Nguyệt giống vừa rồi như vậy cảnh giác. Trên mặt tươi cười cũng trở nên càng thêm chân thành một chút. Ở phía sau an an tĩnh tĩnh ngồi đường. Liễu Nhụy tưởng, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu. Cũng không giống như là không có người ý thức được Hoa Vinh Nguyệt thân thủ là cỡ nào lợi hại. Nhưng là chuyện này đối với bọn họ tới nói rồi lại như là lông mi giống nhau, là gần trong gang tấc, rồi lại dễ dàng nhất xem nhẹ đồ vật. Đường Liễu Nhụy lại uống một ngụm nước ấm. Nàng hiện tại giống như minh bạch đây là vì cái gì. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt người này thật sự là quá mức. Bình thường, hắn, bình thường, giống như là một cái lại bình thường bất quá người giống nhau, bình thường, đến. Cho dù cho nên người đều biết hắn rất lợi hại, lại cũng như cũ có thể đem hắn đương thành một cái bên người bình thường nhất bất quá bằng hữu tới đối đãi. T. Hoa bộ đầu, Này đó kẻ điên làm sao bây giờ? Một người khập khiễng đã đi tới. Đó là tới khi cùng Hoa Vinh Nguyệt ngồi một chiếc xe ngựa tiểu tử. Hắn hiện tại trên đùi bị rất nghiêm trọng thương. Thoạt nhìn còn rất đáng thương. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu hỏi hắn. Ngươi nói đi. Ta. Cái kia tiểu tử kinh ngạc chỉ chính mình. Ta cũng không rõ ràng lắm a. Bất quá những người này đều là hoa thuyền. Ta sợ hãi. Ngoặc kép. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nằm trên mặt đất những người đó nói. Tính. Trước đem bọn họ quan hồi lục phiến môn. Sau đó tạm thời không cần hướng bên ngoài nói chuyện này. Đặc biệt đừng làm hoa thuyền bên kia người biết. Đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt xoay người đi ra. Chỉ chốc lát, nàng bên người liền nhiều một người. Sự tình hôm nay là gia hỏa kia làm ra tới. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía người kia. Hơi hơi nhướng mày. Đúng vậy. Đi ra người này đúng là cái kia khập khiễng tiểu tử. Hắn cũng không có ly đến thân cận quá, mà là cười nói, ngươi hẳn là xưng hô hắn vì đại nhân, mà ta chính là đại nhân đôi mắt. Hô. Hoa Vinh Nguyệt thật dài thở ra một hơi. Cái kia cổ là hắn hả? Cũng là hắn cho những cái đó kẻ điên giả bộ bất tỉnh phương pháp, làm cho bọn họ có thể đã lừa gạt ta. Đúng vậy. Cái kia tiểu tử gật gật đầu. Vốn dĩ sao, nếu ngươi đối ta nếu có thể hảo một chút, như vậy ta nói không chừng còn có thể tại đại nhân trước mặt cho ngươi nói ngọt thượng hai câu. Nhưng là ngươi hiện tại, hắn nói còn không có nói xong, liền đột nhiên hướng phía sau một trốn. Hắn còn không có khép lại trên cổ lại trông rỗng nhiều một đạo miệng vết thương. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hắn đầy đầu mồ hôi lạnh nói, ta chính là đậu một đậu ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ tới ta một người đi. Hôm nay tới vài cái, sao có thể cũng chỉ có ta một cái. Hoa Vinh Nguyệt còn đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó. Từ đầu tới đuôi giống như liền động đều không có động, cái này tiểu tử nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi, mới có chút không tình nguyện nói. Bất quá ngươi hôm nay biểu hiện có thể nói được thượng là không tồi. Không cần lo lắng đại nhân trở về lúc sau sẽ trách phạt ngươi, cho nên hắn đem những cái đó hoa. Thuyền người cấp bước điên, sau đó cố ý phái ta lại đây, chính là muốn xem hắn thành quả, nhìn xem những người đó, có thể hay không đem ta nhận thành hoa diện sao? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, đây là trong đó một nguyên nhân. Nếu ngươi không đủ tiêu chuẩn nói, chỉ sợ trở về liền không có gì hảo quả tử ăn. Bất quá trước mắt ngươi tạm thời còn không cần lo lắng cái này. Cho nên, chúc mừng ngươi, cái kia tiểu tử ngoài cười nhưng trong không cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hy vọng ngươi kế tiếp cũng có thể bình yên sống sót. Hết chương.